Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1024. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 11. Nhìn đến Trương Nguyên Kiến lập tức phải nhờ vào lại đây. Ninh Hoan Tâm ánh mắt hơi ngưng. Một mặt lãnh quang đột nhiên ở nàng đáy mắt trượt lóe mà qua. Một bó ngọn lửa bỗng nhiên ở Ninh Hoan Tâm lòng bàn tay dâng lên. Mãnh liệt ngọn lửa không chút do dự bị nàng ném ở Trương Nguyên Kiến trên người. Ngươi làm cái? Trương Nguyên Kiến thần sắc kinh hãi. Chỉ là hắn còn không có tới kịp phản ứng. Cả người đã bị kia đoàn ngọn lửa đánh trúng. Oanh một tiếng, vô số màu đỏ ngọn lửa nháy mắt đem toàn bộ thạch thất đều vây quanh. Mà kia đầy trời tên bắn lén cũng ở nháy mắt biến mất, vô tung. Đường màu đỏ ngọn lửa rút đi, toàn bộ thạch thất lại khôi phục thành ngay từ đầu ân tĩnh. Mà thạch thất, trừ bỏ Ninh Hoan Tâm, cư nhiên còn có hai người. Lúc này đây, Ninh Hoan Tâm không có ngoài ý muốn. Ở thạch thất cửa, có hai cái nhắm mắt lại, thân hình dại ra thân ảnh. Trong đó một cái chính là Trương Nguyên Kiến, mà một người khác, Ninh Hoan Tâm cũng không nhận thức. Bất quá, Ninh Hoan Tâm biết bọn họ là chuyện như thế nào. Bọn họ cũng tiến vào ảo trận. Không sai, chính là ảo trận. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng là vừa rồi mới từ ảo trận ra tới. Nàng vừa mới nhìn thấy Trương Nguyên Kiến, cũng không phải chân chính Trương Nguyên Kiến, mà là ảo trận hấp thụ Ninh Hoan Tâm ký ức, lại hấp thụ Trương Nguyên Kiến ký ức lúc sau, huyễn hóa ra tới giả Trương Nguyên Kiến mà thôi. Giống như là kia đầy trời tên bắn lén, cũng đều là ảo trận một bộ phận. Nếu là Ninh Hoan Tâm thật sự bị nhốt ở nơi đó, bị tên bắn lén bắn trúng, chỉ sợ nàng thần thức liền sẽ vĩnh viễn lưu tại ảo trận, rốt cuộc vô pháp trở về. Này ảo trận xác thật tinh diệu. Đường Ninh Hoan Tâm ý thức được chính mình tiến vào ảo trận lúc sau, kia ảo trận cư nhiên có thể tự chủ sửa đổi ảo cảnh. Làm Ninh Hoan Tâm nghĩ lầm chính mình đã từ ảo cảnh ra tới. Kỳ thật, nàng còn vẫn luôn bị nhốt ở bên trong. Ảo trận hấp thụ nàng ký ức, còn huyễn hóa ra Mạc Cười, thậm chí còn huyễn hóa ra Trương Nguyên Kiến. Đương nhiên, hẳn là Trương Nguyên Kiến thật sự trùng hợp ở vừa mới cũng tiến vào nơi này. Hắn cũng bị ảo trận hấp thụ ký ức. Đáng tiếc, ảo trận trước sau là ảo trận, nó có thể hấp thụ người ký ức, thậm chí là qua đi cùng tính cách, nhưng là nó lại không cách nào hấp thụ người tình cảm, người thất tình lục dục, cho nên vẫn là xuất hiện sơ hở. Ninh Hoan Tâm gặp qua Trương Nguyên Kiến không sợ tử vong kia một mặt, hắn có lẽ thật sự không muốn chết. Muốn tiếp tục chiếu cố Thẩm lão bản cùng Thẩm thái thái. Nhưng là nếu là tử vong thật sự tiến đến kia trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm tuyệt đối tin tưởng cái kia thiếu niên sẽ so bất luận kẻ nào đều thản nhiên tiếp thu. Cho nên, Ninh Hoan Tâm mới phát giác vừa mới cái kia Trương Nguyên Kiến là giả. Hơn nữa, những cái đó tên bắn lén vô cùng vô tận, cũng có rất đại vấn đề. Cũng may, nàng không chút do dự ra tay, rốt cuộc hóa giải nguy cơ. Chẳng qua, Ninh Hoan Tâm nhìn cửa như cũ còn lâm vào dại ra hai người. Không biết chân chính Trương Nguyên Kiến cùng mặt khác một cái người dự thi bọn họ có thể hay không thuận lợi từ ảo trận chung đi ra đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn quét hai người liếc mắt một cái, cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Nàng cẩn thận nhìn toàn bộ thạch thất. Thạch thất không lớn, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Hơn nữa ở ảo cảnh thời điểm, nàng đã đem toàn bộ thạch thất đều lục soát khắp. còn tìm tới rồi một cái Lư Hương. Đúng rồi, Lư Hương. Ninh Hoan Tâm dựa theo ký ức đi tới thạch thất cái kia góc đá phiến hạ. Nơi này thật sự có một cái Lư Hương. Chẳng lẽ ảo cảnh hết thảy kỳ thật cùng hiện thực là giống nhau? Ninh Hoan Tâm động tác nhanh chóng đem Lư Hương thu lên. Lúc này nàng lại duỗi thân ra đôi tay, ở thạch thất trên vách tường chạm đến, cùng vừa mới giống nhau. Nàng lại tìm được rồi kia khối rung động thạch gạch. Ở ảo cảnh, chuyển động thạch gạch liền có vô số tên bắn lén bay tới, có thể chí người vào chỗ chết. Như vậy, hiện thực sẽ xuất hiện cái gì? Hết chương.